bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 155, Thông Huyền Chi Bảo. Sáng chói hỏa diễm quang mang hiện lên, xông thẳng tới chân trời. Giờ khắc này, tại Thiên Hỏa Tông trong mắt mọi người, gặp được đời này làm bọn hắn khó mà quên một màn. Trên bầu trời, đoàn kia hỏa diễm trung ương, trong nháy mắt ngưng tụ ra một tòa cự đại màu vàng xanh nhạt chuông lớn. Chuông lớn chừng cao trăm trượng, cao ngất vân tiêu, tản mát ra một tia cổ phác tang thương, phảng phất ẩn chứa một cỗ viễn cổ hồng hoang khí tức. Cái này chuông lớn vừa ra, liền phảng phất một thanh kình thiên chi trụ, trong nháy mắt liền đâm mặc vào lôi vân, một loại khó nói lên lời mênh mông uy nghiêm. Từ cái này chuông lớn ở trong bộc phát, một đạo lại một đạo cường hoành ba động khủng bố bắt đầu chấn động mà ra. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, cả mảnh trời khung tựa hồ cũng chấn động lên. Những cái kia trước đó còn để bọn hắn cảm thấy kinh khủng dị thường ba tai kiếp khó, lại là tại cái này một cỗ ba động khủng bố ở trong nhanh chóng phân giải ra tới. Bất quá một lát, toàn bộ thiên khung phía trên lôi vân đều tán đi. Phong khinh vân đạm khôi phục trước kia. Nếu không phải kia một ngụm chuông lớn hư ảnh như cũ đứng sừng sững ở thiên khung phía trên, như vậy thật đúng là muốn coi là vừa rồi hết thảy đều là ảo giác. Giờ khắc này, Thiên Hỏa Tông mọi người tại đã bị chấn động trợn mắt hốc mồm. Căn bản là nói không ra lời. Meo tương đương. Cái này sao có thể? Hắn làm sao có thể luyện hóa kiện pháp bảo kia? Đây không phải là chỉ có thông huyền cảnh chân tu mới có thể luyện hóa sao? Lúc này, màu trắng đen miêu yêu đã con mắt ở trong đã không phải là hoảng sợ. Nàng sớm đã bị khiếp sợ trợn mắt hốc mồm, thậm chí cũng không để ý duy trì hình tượng. Toàn bộ mèo thân thể, càng là không bị khống chế run rẩy lên. Meo tương đương, làm sao có thể? Tuyệt không có khả năng này. Nhất định là huyễn tượng. Khẳng định là ta tinh thần xuất hiện vấn đề. Nhìn lầm, đây là tại trong mộng cảnh. Ngay tại miêu yêu trong lòng tự nói với mình như vậy, muốn đem một màn kia xóa đi. Đáng tiếc không như mong muốn, trên bầu trời cái kia to lớn thanh đồng chuông lớn như cũ ở nơi đó. Lúc đầu miêu yêu sở dĩ một mực tại ý đồ tiếp cận Khương Thần, đến về sau bị Khương Thần sau khi nắm được, mấy lần đều có cơ hội thoát đi, nhưng là nàng lại vẫn luôn không có đào tẩu. Vì chính là cái này một ngụm chuông lớn, thông huyền chi bảo trấn yêu chuông. Lúc đầu vừa mới phát hiện Khương Thần trên người có bảo vật này bối thời điểm, nàng còn rất là mừng thầm. Thông huyền chi bảo tại không có luyện hóa thời điểm, ngoại trừ một chút dị trạng bên ngoài, cũng không có quá nhiều năng lực khác, rất dễ dàng liền sẽ bị không biết hàng người nhìn nhầm. Mà tại quan sát của nàng dưới, cái này Thiên Hỏa Tông tạp dịch chính là cái không biết hàng người. Như vậy nàng liền có cơ hội đạt được cái này thông huyền chi bảo. Nhưng bây giờ, hết thảy trước mắt đều tại nói cho nàng, kia một ngụm thông huyền chi bảo bị người luyện hóa, nàng đã mất đi cơ hội cuối cùng. Meo tương đương, lập tức một tiếng bi phẫn tiếng mèo kêu ngay tại Thiên Hỏa Tông ở trong truyền vang lái đi. Đây là pháp bảo gì? Đây là kia một ngụm chuông nhỏ. Khương Thần lơ lửng giữa không trung bên trong, ngưng thực lấy trên bầu trời kia một tòa cự đại thanh đồng chuông. Trăm trượng lớn nhỏ, thậm chí hắn cảm giác được còn có thể tiếp tục mở rộng. Thậm chí, cái này một ngụm thanh đồng chuông lớn, mang đến cho hắn một cảm giác, giống như là còn sống đồng dạng. Chuông này uy lực, so với ta Phượng Văn Hắc Kim đỉnh càng mạnh. Chẳng lẽ đây là một kiện 72 tầng cấm chế viên mãn pháp bảo? Khương Thần trong lòng kinh nghi không chừng. Vừa rồi độ kiếp đến cuối cùng trước mắt, hắn chuẩn bị nhất cổ tác khí đem ba tai tách ra thời điểm, trên người hắn thanh đồng chuông nhỏ đột nhiên liền chui ra. Đồng thời thật bất ngờ liền hấp dẫn hắn một tia pháp lực. Sau đó liền mơ hồ bị hắn luyện hóa. Từ đó xông lên vân tiêu, chấn tản ba tai, xua tán đi kiếp vân. Đúng là còn không cần hắn làm sao phát lực, liền đã hoàn thành tấn thăng. Hôm nay cũng coi như đánh bậy đánh bạ, không hiểu thấu hợp lại một loại nào đó quy luật. cho nên mới luyện hóa cái này non chuông. Khương Thần trong lòng hơi động một chút, lập tức kia một ngụm chuông lớn liền cấp tốc thu nhỏ. Rất nhanh liền lại biến thành dáng dấp ban đầu. Một ngụm lớn chừng bàn tay thanh đồng chuông nhỏ. Lần này ngược lại là tại không có chút nào trở ngại. Trực tiếp liền bị Khương Thần thu vào trong túi chứa đồ. Hiện tại hắn như cũ đối cái này một ngụm thanh đồng chuông nhỏ có chút không hiểu lo lắng, cho nên cũng không định đưa nó trực tiếp thu vào đan điền ở trong, mà là đem nó bỏ vào trong túi chứa đồ. Dạng này mặc kệ có cái gì không đúng, chung quy vẫn là lại một tầng ngăn cách. Quá trình tuy có chút ra ngoài ý định, nhưng kết quả nhưng không có cái gì khác biệt. Thành công tấn thăng nguyên đan, hiện tại mới xem như hoàn toàn xứng đáng, lão tổ. Đột nhiên, Khương Thần chậm rãi rơi xuống. Đôi mắt của hắn đen nhánh thâm thúy. Trong đó có mênh mông liệt dương đang thiêu đốt. Quả nhiên đến một bước này, cùng nhân loại bình thường, liền có khác biệt cực lớn. Khương Thần nhìn một chút hai tay của mình. Mặc dù bề ngoài cũng không hề có sự khác biệt, nhưng là tại hỏa nhãn kim tinh phía dưới, hắn có thể cảm giác được hắn gân mạch cốt nhục đã bắt đầu dần dần hướng phía thái dương chân hỏa tính chất chuyển biến. Khương Thần cảm giác được, nhục thể của hắn đã triệt để vượt qua đến một tầng khác. Đã triệt để thoát ly phàm nhân cấp độ, đã có thể từ giữa hư không trực tiếp thu lấy linh cơ. Không ăn không uống, cũng có thể duy trì sinh cơ bất diệt, mà lại vẻn vẹn chỉ là lực lượng của thân thể, trọn vẹn là trước kia hơn gấp 10 lần. Thậm chí theo thân thể cải tạo tiếp tục, cái chênh lệch này còn biết kéo lớn. Khương Thần nghĩ tới đây, không khỏi hai tay hư nắm. Trong nháy mắt, một trận kịch liệt khí bạo âm thanh ngay tại giữa hư không nổ tung. Mắt Trần có thể thấy luồng khí xoáy tại gào thét mà ra. Trong nháy mắt liền khuếch trương thành một đạo to lớn gió lốc. Sau đó liền hướng về phương xa bay tới. Càng mấu chốt chính là, theo cảnh giới tăng lên, mấy môn chủ tu công pháp cũng đều thành công tiến giai. Khương Thần cảm nhận được trong cơ thể mình mênh mông lực lượng, không khỏi khẽ vuốt cằm. Theo tấn thăng thành công, Khương Thần chỉnh thể thực lực có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Bất quá không có xuất thủ, ngay cả hắn cũng vô pháp tính ra đến cùng tăng lên bao nhiêu. Tốt, cần phải trở về. Vẫn là hỏa công điện ở trong ngốc thói quen. Khương Thần có chút cảm ứng một chút, lập tức cả người liền hoặc làm một ánh lửa biến mất ngay tại chỗ. Dù sao coi như tấn thăng thành công, trở thành nguyên đan chi cảnh, được cho trong thiên hạ có ít cao thủ. Nếu như đầu nhập vào triều đình, tối thiểu cũng có thể hỗn cái khác họ Vương. Vinh hoa phú quý hưởng chi không hết. Nhưng Khương Thần vẫn cảm thấy Thiên Hỏa Tông liền rất tốt. Có lẽ là ở chỗ này ở lâu, đã thành thói quen. Khương Thần vừa mới sau khi rời đi không lâu, liền có mấy đạo độn quang rơi xuống. Chính là Thiên Hỏa Tông tông chủ Xích Thiên Phong tính cả mấy vị trưởng lão. Bọn hắn tự nhiên là thừa dịp kiếp vân tán đi, lập tức liền phá lệ tiến vào cấm khu, chuẩn bị bái kiến tông môn mới lão tổ. Nhưng thật đáng tiếc, bọn hắn vẫn như cũ là bỏ qua. Khương Thần còn không muốn gặp bọn hắn. Bọn hắn tự nhiên chỉ có thể một chuyến tay không. Sau mấy tháng, Tam Nguyên Quy Nhất, ngưng tụ hư đan, trấn ma ngục nơi cực sâu. Tĩnh mịch hắc ám không có một tia sáng, một gian địa lao ở trong. Hắc Sơn lão ma ngồi xếp bằng, cuồn cuộn càng thêm đen nhánh nguyên khí ở trên người hắn không ngừng sôi trào. Đột nhiên, hắn mở mắt, lạnh lùng khát máu quang mang chợt lóe lên. Hắc hắc, cuối cùng đã tới lúc xuất thế. Một trận âm trầm nụ cười quỷ quyệt về sau, Hắc Sơn lão ma trong nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.